Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, diệt huyết la đường. Thượng, chương 180, diệt huyết la đường. Thượng, là tên kia, nhìn thấy mặt trên biểu hiện dãy số, băng đế khóe miệng không khỏi làm nổi lên, cũng không do dự, nhận nghe điện thoại, tên đáng thương. Có phải là gặp phải cửa ải khó? Ngươi, làm sao ngươi biết? Điện thoại đối diện Vương Dục ngẩn ra. Đối với ngươi và ta nhưng là hiểu rất rõ. Bằng ngươi tốt lắm cường tính cách. Nếu như không phải gặp phải liền ngươi đều không giải quyết được vấn đề. Ngươi căn bản sẽ không hướng về những người khác cầu viện. Băng đế ở cho Vương Dục dùng hồng yêu trước. Đã sớm đem Vương Dục làm người điều đã điều tra xong. Xác thực là một cửa ải đại nạn. Vương Dục khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lần trước ngươi nói với ta, trong thời gian ngắn Thiên Đế Hội sẽ không ra tay với chúng ta. Xem ra là ngươi muốn sai rồi. Ngay ở ngày hôm qua, Thiên Đế Hội đối với chúng ta phát động mãnh liệt thế tiến công. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, chúng ta huyết la đường liền thương vong nặng nề. Đồng thời địa bàn cũng tổn thất phần lớn. Thiên Đế Hội công đánh các ngươi. Nghe vậy, băng đế hơi nhướng mày. Rất hiển nhiên, chuyện này cũng ra ngoài dự liệu của hắn. Đi đầu chính là Lạc Phong. Hắn lại liền vội vàng hỏi. Không phải, là Thiên Đế Hội hai tên thay quyền hội trưởng. Trong đó còn có một chút. Vương Dục đem tàn huyết nói tới. Lại như thực chất cho băng đế nói rồi khắp cả. Thiên Đế Hội thành viên sức chiến đấu đều rất mạnh, mạnh đến căn bản là không giống như là người bình thường. Lời nói như vậy, băng đế ngồi xuống, sau đó dùng tay ở trên bàn hội nghị nhẹ nhàng gõ. Xem ra, là ta đánh giá thấp Lạc Phong. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Vương Dục đã triệt để không có biện pháp, hay là những người kia bắt hắn không có cách nào? Thế nhưng nếu như không tìm được biện pháp giải quyết hoặc là cứu binh, cái kia huyết la đường liền thật sự không tồn tại. Khả năng là Lạc Phong đã đoán được tâm tư của ta. Vì lẽ đó, băng đế chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang tới một vệt lạnh lẽo. Vì lẽ đó hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp. Ngươi chỉ có thể đem hết toàn lực đi ứng đối. Ngươi đây là ý gì? Vương Dục không phải ngu ngốc. Trong nháy mắt rõ ràng băng đế. Hắn ý này hiển nhiên chính là muốn cho hắn đi theo Thiên Đế Hội mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng kết quả như thế chỉ có một. Vậy thì là huyết la đường bị Thiên Đế Hội cho tiêu diệt. Hiện tại đừng không có pháp thuật khác. Hơn nữa vì không cho Lạc Phong phát hiện ta, cũng chỉ có thể làm cho ngươi làm như vậy. Băng đế ngữ khí cũng cứng rắn lên. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Lần này nếu là ngươi không chết, ta sẽ đem ngươi hấp thu đi vào, để ngươi chân chính thu được sức mạnh to lớn. Đùng, nói xong câu đó, băng đế liền đem điện thoại cắt đứt. Trong con ngươi của hắn hiện ra một vệt lạnh lẽo bạch. Khốn nạn. Mà ở một mặt khác, bị cúp điện thoại, Vương Dục phẫn nộ đem điện thoại ném tới trên đất. Băng đế ý tứ rất rõ ràng, là muốn coi hắn là làm một con cờ cho ném mất. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, Vương Dục một quyền oanh đến bên cạnh trên vách tường. Theo vách tường rung động, mặt trên một có thể thấy rõ ràng hồ ấn cũng nổi lên. Đồng thời mang theo, còn có một tia tia bị đốt cháy khét dấu vết. Một mặt khác, Thiên Đế Hội tổng bộ bên trong, Huệ Yến cũng ở cùng Lạc Phong báo cáo tin tức tốt. Ở tại bọn hắn mãnh liệt tiến công dưới, huyết la đường liên tục bại lui. Hiện tại chỉ còn dư lại mấy trăm người cuộn mình ở một điều cuối cùng trên đường. Một mặt khác, vừa đem Diệp Tử đưa về nhà, Lạc Phong nghe được tin tức này sau, trên mặt cũng không có biểu hiện ra bao lớn sắc mặt vui mừng. Chỉ là không mặn không nhạt biểu dương lại Huệ Thế. Làm rất khá, tiếp tục cố gắng, bất quá tình bạn nhắc nhở ngươi một điểm. Cái kia Vương Dục, Rất khó đối phó, đến thời điểm ngươi tốt nhất là thông báo ta một tiếng. Vương Dục, nghe được hai chữ này, Huệ Tệ nhìn nhướng mày. Hắn biết Vương Dục chính là hiện tại Huyết La Đường đường chủ. Bất quá, Vương Dục người này cho Huệ Thế càng nhiều ấn tượng. Vẫn là trước đây cái kia cả ngày chỉ biết ăn chơi chè chén công tử bột. Đối với mình tới nói, là không có bất cứ khả năng uy hiếp gì có thể nói. Bất quá hắn cũng tin tưởng Lạc Phong không lại đột nhiên vô duyên vô cớ nói ra một câu nói như vậy. Vì lẽ đó Huệ Thế vẫn là ít nhiều gì lưu ý một hồi. Thiên Đế Hội đem Huyết La Đường đánh cho hoa rơi nước chảy. Thậm chí nguyên bản uy phong nhất thời Huyết La Đường, bây giờ chỉ có thể chiếm giữ ở cuối cùng một con phố khác. Chuyện này mang cho những người khác lực xung kích có thể nói là một chút xíu cũng không nhỏ. Huyết La Đường là cái gì thế lực? Vậy cũng là đã từng thành phố Tân Lan lòng đất bá chủ giống như tồn tại. Mặc dù bây giờ Vương Thanh Long bỏ mình, thế nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn, mà trái lại hiện tại, lại bị Thiên Đế Hội ở trong vòng một ngày bức thành bộ dáng này. Thậm chí một ít tin tức linh thông thế lực còn có nghe nói. Lần này Thiên Đế Hội là do Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ thay quyền hội trưởng dẫn dắt. Không đủ trăm người đi tấn công Huyết La Đường. Tin tức này vừa ra càng là dẫn tới một trận ồ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Huyết La Đường đã là chân chính đi tới đường cùng. Thậm chí còn chỉ cần là một cái thế lực là có thể đi tới giẫm một cước. Vì lẽ đó có thế lực nhỏ liền dự định muốn không nên động thủ mưu đồ có thể phân khối thịt uống ngụm canh. Hơn nữa có như vậy tâm tư thế lực còn không phải số ít. Đương nhiên bọn họ cùng Thiên Đế Hội đối nghịch là không có lá gan đó. Những này quanh thân thế lực nhỏ đều là ở trong âm thầm lén lút muốn tìm Huệ Thế, tìm kiếm hợp tác. Đến với mục đích của bọn họ, Huệ Yến cũng là phi thường rõ ràng. Đem rõ ràng đã ngậm đến miệng bên trong thịt, lại phân ra đi một khối cho người khác, là cái người bình thường đều sẽ không làm lựa chọn như vậy. Vì lẽ đó Huệ Thế không có chút gì do dự, từ chối mọi người, rất nhanh, liền đến Lạc Phong cho Huệ Thế quy định ngày thứ ba. Ngày đó, cũng là ngày cuối cùng, vẫn là Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người mang theo cái kia không đủ trăm người. Đi tới Huyết La Đường chỉ còn lại cái cuối cùng địa điểm. Một gian quán bar, kỳ thực vào lúc này Huyết La Đường đã không có bao nhiêu người. Huyết La Đường diệt, ở rất nhiều người xem ra đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không cách nào thay đổi, mà Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người bọn họ cũng rất tự tin. Chỉ là dẫn theo số ít mấy người đi vào trong quán rượu. Sau khi đi vào, ra ngoài Huệ Thế hai người dự liệu, to lớn trong quán rượu dĩ nhiên cũng chỉ có Vương Dục một người. Nhìn thấy Vương Dục thật giống không có nhận ra được đến của bọn họ. Tự mình tọa ở trên quầy bar uống rượu, Huệ ý nhìn không được cười lên một tiếng. Làm sao chỉ một mình ngươi? Có phải là nhận cho các ngươi Huyết La Đường đã không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói? Cho nên liền ở chỗ này chờ chúng ta. Quyết định quy thuận, bất quá ngươi đừng nghĩ, chúng ta Thiên Đế Hội là không cần ngươi quy thuận. Ngẩng đầu lên đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vương Dục đứng lên, chậm rãi xoay người nhìn về phía Huệ Thế. Ha ha, ngươi cũng vẫn là rất sẽ tưởng tượng. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, muốn diệt ta Huyết La Đường, các ngươi liền muốn trước tiên đánh bại ta. Vương Dục trong con ngươi bắn ra một trận còn như thực chất sát khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.